Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1594, Biên Thùy dị động. Vương Dung tự hỏi thương sinh quỷ thần phá diệt thuật đã tu luyện thành công. Thậm chí ngay cả giết thương sinh chờ mấy chiêu mạnh nhất tuyệt học. Cũng đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng, Tô Chính Thần trong lúc vô tình hiển lộ chiêu thức ấy. Mặc dù lấy Vương Dung thực lực bây giờ cũng vẫn như cũ không làm được. Tiền bối, Vương Dung kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Tận đến giờ phút này hắn mới cảm giác được. Vị này sống hơn 100 năm đại đường lão quân thần. Thực tế tu vi e sợ so với bất luận người nào đều phải tưởng tượng cao thâm được nhiều. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Phủ trong hậu viện dần dần bình tĩnh lại. Ngoại trừ Vương Dung cùng Tô Chính Thần ở ngoài, lại cũng không có người nào khác. Không biết lúc nào, thậm chí tự liền Tiểu Kiên Kiên đều rời đi. Đêm nay, Tô Chính Thần không giữ lại chút nào, đem chính mình suốt đời sở học đều một vừa triển khai ra. Truyền thụ cho Vương Dung, kiếm đạo thật lớn thế giới. Ở đêm nay, hướng về Vương Dung mở rộng cửa lớn, thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho đến tiếp cận hừng đông thời gian, gần đủ rồi, có thể dạy ngươi ta đã toàn bộ dạy, sau đó thì nhìn chính ngươi, trên bàn vuông ngọn đèn, bất chi bất giác cũng dầu thắp dần khô, liền đèn đuốc cũng từ từ trở nên lờ mờ. Tô Chính Thần ngẩng đầu lên, trên mặt ngờ ngợ toát ra vẻ uể oải, càng là thật lớn võ học, càng là huyền diệu chiêu thức, truyền thụ cho thời điểm. Càng là tiêu hao tinh lực, đêm nay, Tô Chính Thần hướng về Vương Dung giảng giải kiếm đạo pháp môn. Đối với rất nhiều người tới nói, là cả đời đều khó mà chạm đến. Đa tạ sư phụ, Vương Dung đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái. Tô Chính Thần nhìn Vương Dung, vui mừng nở nụ cười. Đến cuối cùng, Vương Dung vẫn là đổi giọng, kêu hắn một tiếng sư phụ. Đi thôi, ta cũng hơi mệt chút. Tô Chính Thần khoát tay áo nói. Thanh âm chưa dứt, rất nhanh đứng dậy, hướng về buồng trong đi đến. Vương Dung vẫn mắt nhìn Tô Chính Thần biến mất ở Tô Phủ tầng tầng phòng để bên trong. Này mới xoay người lại, đi ra ngoài, tự ở quay đầu chớp mắt. Vương Dung trong mắt trong thời gian ngắn xẹt qua vô số đạo sáng chói ánh kiếm. Thật giống như vô lượng kiếm khí ở khuấy lên một dạng. Nhưng chỉ là nháy mắt. Vương Dung dùng sức nháy mắt một cái. Hết thảy tất cả nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sư huynh, tự ở Vương Dung sắp từ cửa sau lúc rời đi. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Trước biến mất không còn tăm hơi Tiểu Kiên Kiên không biết từ nơi nào chui ra. Đứng ở cự ly Vương Dung phía sau chỗ không xa, ở trước cửa hoàng cung, sư huynh là cố ý đúng không? Một sát na, thời gian phảng phất trở nên bất động, Vương Dung chân hạ quyết định trong đó không nhúc nhích. Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung tựu quay đầu lại, nhìn phía sau Tiểu Kiên Kiên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Là, Vương Dung hào không phủ nhận. Ở trước cửa hoàng cung, ngay ở trước mặt đại hoàng tử cùng tề vương mặt, Vương Dung sử dụng tới thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Xác xác thực thực là có ý định mà thôi. Tô Chính Thần này hơn nửa đời người, vượt qua 60 năm trở lên thời gian, đều bởi vì năm đó Thái Tông một câu nói mà bị nhốt khóa ở phủ đệ của mình bên trong. Thậm chí tự liền hắn đầu gối hạ cờ nữ bất hạnh cũng cùng này thoát không khai quan hệ. Tô Chính Thần cả đời này bởi vì cái kia một đạo di mệnh. Ở lồng chim bên trong vây được quá lâu. Hơn nữa không có có ngoài ý muốn. Trạng thái như thế này còn sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Làm đại đường nhất là truyền kỳ quân thần. Vì là đế quốc này lập từng hạ xuống công lao hãn mã. Cứu vớt quá vô số biên thùy bách tính, này không phải là hắn kết cục. Thời gian thấm thoát, liền Thái Tông cũng đã biến thành bụi bặm. Năm đó nhóm người kia cũng đã mất, Tô lão tiền bối cần gì phải bởi vì trăm năm phía trước một phong di mệnh đem chính mình vây nhốt như vậy. Chiêu kiếm đó, Vương Dung Tửu là cố ý để Tề Vương cùng đại hoàng tử nhìn thấy. Dùng cái này bức bách Tô Chính Thần đi ra tòa này tối tăm dinh thự. Nguyên lai sư huynh cũng giống như ta nghĩ. Một cách không ngờ, Tiểu Kiên Kiên nghe được Vương Dung, không chỉ không hề tức giận, trái lại như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Sư huynh, lần này làm rất tốt. Sư phụ cái kia một bên tự giao cho ta. Ngươi yên tâm đi. Tiểu Kiên Kiên ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Rất nhanh, đưa mắt nhìn Vương Dung rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, làm kinh sư bên trong bởi vì Vương Dung trở về, nhấc lên đầy trời gợn sóng thời điểm. Xa xôi Bắc Bộ, lướt qua Bắc Đình Đô Hộ Phủ thành lập lên cứ điểm. Một đường hướng về đông hơn 700 dặm, toàn bộ đột quyết trên đại thảo nguyên một mảnh hoang vu. Không hề giấu chân người, dĩ vãng, ở đây bởi vì đại đường cùng đông tây đột quyết khẩn trương quan hệ. Toàn bộ thảo nguyên trên dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, vì phòng bị khắp nơi phái ra kỵ binh đội tuần tra ngũ xuất hiện. Thậm chí sẽ tình cờ bạo phát một trận ngắn ngủi nhưng cũng mâu thuẫn kịch liệt. Bất quá làm nho môn xuất hiện, chấp trưởng triều đình, đồng thời cùng khắp nơi ký kết một loạt hòa bình thỏa thuận. Song phương cũng đã lâu không có bùng nổ qua xung đột. Vùng đại thảo nguyên này cũng bởi vậy khôi phục khó được bình tĩnh. Vào giờ phút này, từng trận hơi gió từ phương Bắc bay tới. Không biết tại sao, gió bên trong lộ ra một loại hàn ý, tựa hồ so với năm xưa vào lúc này càng thêm rét lạnh. Keng keng keng, không biết quá bao lâu, một trận chiến mã lục lạc tiếng từ Bắc Bộ bay tới. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một đội đột quyết kỵ binh xếp thành một hàng cánh quân. Hướng về ở đây mà tới, lạnh quá, cầm đầu một tên đột quyết kỵ binh vừa trà bắt tay. Vừa ngắm nhìn bốn phía, này chết tiệt khí trời, nhìn ta một chút phun ra khí, đều nhanh đông thành băng. Một người khác đột quyết kỵ binh cũng phụ họa theo nói. Khí trời quá lạnh, từ trước đến nay không có một năm mùa đông đến được nhanh như vậy. Nghe nói Bắc Bộ một ít bộ lạc, con ngựa mẹ đã không sinh sữa, còn có mấy cái bộ lạc cũng chết rét không thiếu dê bò. Hơn nửa tháng trước, sát hà bọn họ một cái bộ lạc bằng hữu đi Bắc Bộ kéo thái nạp nơi đó. Phát hiện cái kia một bên đã bị tuyết lớn băng phong. Mặt đất kết liễu dày hơn một tấc băng xương. Bạn hắn cái kia bộ lạc trưởng lão còn nói, hắn sống mấy chục năm, dĩ vãng thường thường chạy đi đâu săn thú. Thế nhưng tới sớm như vậy tuyết lớn băng phong, cái này còn là lần đầu tiên. Một người khác đột quyết kỵ binh nói, vừa nói, một bên nắm thật chặt trên người da dê áo tử. Không chỉ như vậy, quãng thời gian trước, ta nhận được tin tức, A Mông bộ lạc hơn 10 vạn người đang quy mô lớn đi về phía Nam Bộ rời. Phải biết, A Mông bộ lạc người đều là chút người bảo thủ, cả đời không dễ dàng ly khai lãnh địa của mình, ai nếu như xông vào lãnh địa của bọn hắn. Liền liều mạng với người đó, lần trước Khả Hãn còn khuyên qua bọn họ, nói đem một khối nhất đất đai phì nhiêu cho bọn họ, để cho bọn họ di chuyển lại đây, thế nhưng là bị bọn họ tù trưởng một tiếng cự tuyệt. Nghĩ nghĩ quả thực khó mà tin nổi, một tên vóc người thấp hơn đột quyết kỵ binh nói, khoảng thời gian này, thảo nguyên trên xảy ra không thiếu quái sự. Này chút biến cố tại quá khứ 30 năm cũng rất khó gặp phải một lần. Kim sát ngươi, ngươi cùng trong bộ lạc những vu sư kia luôn luôn đi rất gần. Có từ bọn họ nơi đó nghe được cái gì sao? Một người khác kỵ binh đột nhiên mở miệng nói. Nhìn phía sau trên má trái có một đạo vết đao kỵ binh. Trong nháy mắt, tất cả đột quyết kỵ binh đột ngột ngừng lại. một đôi hai mắt ánh sáng dồn dập tụ tập đến đội ngũ cuối cùng mặt. Trên eo cắm vào song đao, trên khôi giáp trải rộng vết kiếm, vừa nhìn chính là hung ác hạng người đột quyết kỵ binh. Ta làm sao biết, này chút vu sư nhóm đều là gầm gầm gừ gừ. Trong miệng lão nói gì đó luồng không khí lạnh đến, luồng không khí lạnh đến. Ta nào có biết đây là ý gì? So với lên này chút, ta còn là lo lắng cho mình hơn cái bụng. Kim sát người vỗ bụng mình một cái, một mặt hung hãn nói. Hiện tại khí trời trở nên lạnh, trên thảo nguyên đồ ăn không đủ. Trong quân đội cũng bắt đầu tiến hành đồ ăn quản chế. Hiện tại mỗi bữa chỉ có thể ăn được 5-6 phần no, nghĩ nghĩ cũng thật là không cam lòng a. Đúng đấy, đúng đấy, một câu nói dẫn tới mọi người dồn dập hùa theo. Trứng chọi đá, mặt trên làm như thế, chúng ta có biện pháp gì? Một tên đột quyết kỵ binh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hừ, nghĩ muốn đến năm, cái nào một năm chúng ta không phải thịt cá, ăn uống no đủ, hiện tại lại chỉ có thể ăn 5-6 phần no, đơn giản là sỉ nhục. Nếu không phải là mặt trên cùng cái kia chút nam người ký kết cái gì cho má hòa bình thỏa thuận. Quân đội lùi lại mấy trăm mét, liền ỉ vào đều không được đánh. Nơi nào sẽ lưu lạc tới mức này? Kim sát người giọng căm hận nói, gương mặt không cam lòng. Đúng đấy, phía nam cái kia chút người đường nhóm nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bây giờ lúc này, bọn họ từng nhà, mỗi một người đều là thịt cá, tồn đầy rất nhiều qua mùa đông lương thực đi. Hiện tại hai một bên một hòa bình, chúng ta cướp đều không cách nào cướp, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Một người khác đột quyết kỵ binh cũng là sắc mặt hung ác. Giọng căm hận nói, ha, ai nói chúng ta chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng cười quái dị vang lên. Nghe được những âm thanh này, trong lòng mọi người hơi động, dồn dập nghiêng đầu lại, men theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất, tên kia vóc người khôi ngô, ăn mặc màu đỏ khôi giáp, một thanh hẹp trên đao mặt dính đầy máu tươi, rõ ràng giết qua rất nhiều người đầu lĩnh chính nhìn chằm chằm mọi người. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười thần bí, đại nhân, ý của ngài là... Một đám đột quyết kỵ binh dồn dập xoay đầu nhìn về đội trưởng của chính mình. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Khà khà, ký rồi hòa bình thỏa thuận thì thế nào? Chẳng lẽ, mặt trên đánh nhau còn có thể để cho chúng ta đói bụng không thành? Nam người không phải cũng có đôi lời sao? Gọi là khả hãn không kém đói bụng binh. Đột quyết đầu lĩnh nói. Đại nhân, đến cùng có cách gì? Ngài nói mau a, một đám người không kiềm chế nổi nói. Khà khà, yên tâm, đói bụng cũng không đến phiên ngươi nhóm. Đột quyết đầu lĩnh cười thần bí. Trước mấy ngày, người của chúng ta tuần tra thời gian, phát hiện một cái nam người làng cách chúng ta rất gần. Người của chúng ta nhìn thấy bọn họ đem đại lượng đồ vật thu vào trong thôn. Chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, làm được thần không biết quỷ không hay. Khà khà, đột quyết đầu lĩnh không hề tiếp tục nói. Thế nhưng một đám người ánh mắt lại đột nhiên sáng. Ta đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Một tên trong đó người đột quyết đột nhiên mở miệng nói. Một sát na, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người phảng phất hiểu cái gì. Liếc nhìn nhau, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn dung. Đoàn người đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lập tức xếp thành một cái tung liệt, cấp tốc vượt qua biên giới tuyến, hướng về phía nam đại đường lãnh địa mà đi. Kinh sư bên trong, vương gia phủ đệ một gian trong thư phòng, vương sung ngồi khoanh chân, trên người màu trắng sương khói bốc hơi, đem chọn cá nhân nhấn chìm, bao phủ, cùng dĩ vãng bất đồng. Này màu trắng trong hơi nước ẩn chứa không số lấm tấm điểm sáng màu vàng óng. Từng cái điểm sáng màu vàng óng đều làm cho người ta cứng như sắt thép nặng vô cùng. đồng thời ẩn chứa vô hạn năng lượng cảm giác, mà theo thời gian trôi qua, điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng nhiều. Vương Dung trên người tản mát ra uy thế như vậy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chốc lát phía sau, ánh sáng lóe lên, Vương Dung bên ngoài cơ thể trong vòng 5 thước, hư không biến ảo, trong thời gian ngắn, không gian chấn động, một vòng màu vàng đại la đồ án nháy mắt xuất hiện ở Vương Dung quanh người. Đem Vương Dung cả người đều rát lên một tầng thần thánh màu vàng. Đem Vương Dung chiếu rọi được như là thần tiên. Đã là thứ 7 ngày, không biết có thể thành công hay không. Trong thư phòng, Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Theo cái này ý nghĩ, Vương Dung trong đầu, vô số thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công khẩu quyết tâm pháp từ trong đầu bay vút qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.